Dương Gian thấy Chu Cửu Giới đi tới cũng chỉ cười lạnh. Hắn hiểu rất rõ nhân lực trong bệnh viện. Chu Cửu Giới xuất thân hộ lý. Sau ca. Hơn. Y. T. O. T. Nghiệp T. Hơn. Y. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nơn. Ngoại khoa làm việc có nửa năm. Sao có thể thành y sĩ trưởng? Huống chi thiết bị bệnh viện cơn. U. Nơn. Gơn. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Đạt được yêu cầu giải phẫu. Mọi người nhìn về phía Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đặt tay bắt mạch cơn. Hơn. O. Hơn. A. Tú. Cảm nhận mạch đập yếu ớt của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tánh mạng. Chu Cửu Giới lại chậm rãi vuốt đầu bệnh nhân, ngoài trừ đầu thì cũng có mấy chỗ tổn thương khác nhưng không có gì đáng ngại. Tổn thương ở đầu đúng là rất nặng, nhưng Chu Cửu Giới đã có chủ ý. Hắn duỗi ngón út dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. T. Rơn. E. Nơn. Trên mấy chỗ huyệt đạo người bệnh ngăn mạch máu tạm không dâng lên. Sau đó đặt tay ở đỉnh đầu người bệnh rồi lặng y. E. Nơn. Vơn. A. Nơn. Thần công. T. Hơn. E. Mương. A. Quy. Quy. Rõ ràng hút được mảnh vụn trong hộp sọ ra. Đồng thời còn có cả máu tụ. Chu Cửu Giới vừa ra tay liền chấn kinh tất cả mọi người chung quanh. Mương. O. Quy. Quy. Y. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Đã bao giờ thấy phương pháp chữa bệnh thần ca? Y. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Thế. Nơn. Gơn. A. Y. Cơn. A. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Gơn. Y. A. Nơn. Cũng choáng váng. Thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ có thần tiên trợ giúp. Thật là bất khả tư nghị. Sao tay hắn sờ đỉnh đầu bệnh nhân chốc lát mà mảnh xương đã lấy ra được. Chu Cửu Giới thu công, liếc Bạch Tĩnh cười nói người bệnh không có nguy hiểm gì rồi. Đại Hải không thể tin được, hỏi vị huynh đệ, chẳng lẽ vợ tôi đã qua khỏi ư? Chu Cửu Giới nói vẫn chưa được, nhưng đã qua thời khắc nguy hiểm nhất rồi. Viện trưởng Trịnh đi tới. Vỗ vai Chu Cửu Giới cười to, cậu được lắm. Rất khí phách. Bác sĩ Dương còn không mau chuẩn bị giải phẫu đi ư? Dương Giang Bơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. T. Y. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Cơn. U. O. Nơn. Gơn. Quy. U. Y. Triệu tập nhân thủ đi làm. Chu Cửu Giới đi về phía bơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. T. Y. Nơn. Hơn. Thấy nàng nhìn mình dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. sơn. U. Kính. Không khỏi đắc ý. Đúng lúc này, một hộ sĩ vội vàng chạy đến nói nhỏ vài câu vâng. Ờ. Y. T. Hơn. Y. E. Sang. Thiết Sang hô Bạch Tĩnh một tiếng, vội vàng rời đi. Viện trưởng Trịnh thấy Thiết Sang rời đi, nói với Cơn. Hơn. U. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giới xem ra các Cơn. A. Quy. Quy. U. Cơn. O. Bệnh nơn. Hơn. A. Nơn. Rơn. O. Y. Đi xem nào. Chu Cửu Giới cùng viện trưởng Trịnh đến phòng phụ khoa. Đã thấy có hai thanh niên đứng ở cửa rơn. A. Vâng. A. O. Hai thanh niên thấy có người tới gần liền ngăn lại. Viện trưởng Trịnh đến gần nói tôi là lãnh đạo bệnh viện, tránh ra. Thanh niên do dự một chút, lại nhìn Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói tôi là bác sĩ phụ khoa. Hai người liếc nhau, né qua một bên. Viện trưởng Trịnh vâng. A. Cưng. Hơn. U. Cửu Giới đi vào. Chỉ thấy bên trong có một chiếc cán cứu thương với một đôi nam nữ. Hai người bọc kín bởi một chiếc khăn trải giường. Hai người đối mặt nhau. Nữ 20 tuổi. Hai tay che mặt. Nam đầu bọc kín đầu. Chỉ lộ ra một con mắt. Lỗ tai với cái miệng. Tuy không tệ. Hơn. A. Y. Rơn. O. S. Quy. Quy. Tuổi tác nhưng nhìn da thịt chắc tuổi cũng cỡ như viện trưởng Trịnh. Hai người đều để trần bả vai, chắc là không mặc quần áo gì. Chu Cửu Giới liên nghĩ đến cái gì đó mà bật cười. Bên cạnh cán cứu thương là Thiết Sang và Bơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. T. Y. Nơn. Hơn. Nơn. Gơn. O. A. Y. T. A. Còn một T. Y. E. U. Hơn. O. Quy. Quy. Sĩ họ Lâm. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Mơn. A. Quy. Quy. O. Vô cơn. U. Nơn. Gơn. S. Y. Nơn. Hơn. Sắn. Thiết Sang liếc qua Chu Cửu Giới, anh tới làm gì? Trịnh viện trưởng nói cậu ta là bác sĩ phụ khoa, chẳng lẽ không thể tới sao? Tôi là B. Hơn. O. Vâng. Y. E. Quy. Quy. Nơn trưởng, đến đây thị sát. Thiết Sang xốc khăn trải giường lên liếc qua một cái, liền nói chuẩn bị tiêm relaxan. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 9 trâu già gặm cỏ non. Chương 9 trâu già gặm cỏ non. Bạch Tĩnh vội vàng chuẩn bị. Hút dung dịch thuốc vào ống tim, hộ sĩ Lâm vén khăn trải giường, Bạch Tĩnh phụ trách tiêm vào. Hai người liếc mơn. A. T. Nơn. Hơn. Y. Quy. Quy. Nơn. Qua. Đều đỏ mặt tới mang tai. Hộ sĩ Lâm A một tiếng rồi T. Hơn. A. Cơn. Hơn. A. Nơn. Xuống. Thiết Sang Quy. U. O. rơn, quy, quy, tê, rơn, a, cơn, hơn. Trấn định chút đi. Làm ơn. O, tê, hơn. O, sĩ thì cô phải chuẩn bị tư tưởng tiếp xúc với bất kể tình cảnh gì. Vâng. Lâm hộ sĩ lại nhấc khăn lên, hai tay run lên bần bật. Viện trưởng Trịnh Hiếu Kỳ nghiêng đầu nhìn tê, hơn, o, a, nơn, gơn, quy, u, a, cơn, u, s, quy, quy, nơn, gơn, b, hơn, a, y, bật cười. Cười hai tiếng thì lại thấy quá mất thân phận bèn dừng lại, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Chu Cửu Giới âm thầm bội phục, không hổ là lão đại, năng lực ứng biến đúng là nhất đẳng. Trịnh viện trưởng đi đến bên cạnh Chu Cửu Giới, thấp giọng hỏi có muốn bơn, y, e, t, dơn, u, vinh, quy, quy, o, mềm là nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, tê, hơn, e, nào hay không? Chu Cửu Giới cười nói tôi biết lâu rồi. A, viện trưởng Trịnh đột nhiên nhớ tới thủ pháp xuất hủy nhập thần cơn. U, a, cơn, hơn, u, Cửu Giới cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Tĩnh nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu đưa ốm tim vào trong chăn, một tay vuốt lung tung, đột nhiên thét lên một tiếng, có vẻ sợ phải thứ gì đáng sợ. Chu Cửu Giới cười thầm, Thiết Sang quát để tôi. Nói xong, Thiết Sang nhận ốm tim trong tay Bạch Tĩnh, một tay đè cặp mông bóng loáng của cô gái, một tay hung hăng ghim ốm tim xuống. Thiết Sơn, a, nương, mương, a, cưng, dù có quan hệ mập mờ vơn, o, y, vơn, y, e, quy, quy, nương, trưởng Trịnh nương, hơn, u, vinh, quy, quy, nương, gơn, vương, a, nương, không quen nhìn người khác có hành động như vậy. Nàng là người có kinh nghiệm phong phú, tất nhiên nhìn ra hai người này không phải là quan hệ vợ chồng. Tuổi tê, a, cơn, hơn, a, y, người chênh lệch quá lớn. Nam thì đã hói đầu, cô gái thì đang tuổi thanh xuân. Cô gơn, a, y, t, hơn, e, bương, o, quy, quy, t, t, y, e, nương, gơn, vội cắn chặt môi. Một lát sau, Thiết Sang nói em thả lỏng người một chút đi. Cơn, o, gơn, a, bơn, y, nương, hơn, t, y, s, quy, quy, nương, hơn. Nữ tử nói em không tê, hơn, a, lơ, ơ, được. Trước mắt bao người, cô gái đương nhiên là cực kỳ khẩn trương. Gia đình Chu biết rõ loại chuyện kẹp này là vì nhà gái quá khẩn trương. Nhìn cái bụng phệ của người đàn ông thì biết tuổi đã không nhỏ. Cô gái này sợ là mới 20 tuổi. 89 phần là một hoàng hoa khuê nữ. Chắc là lần đầu tiên triền miên với đàn ông nên quá khẩn trương. Lại qua một hồi, Thiết Sang nói với người nam kia: anh thử xem có thể được không? T E Nương K Y A Gơn Y A T Gơn Y A Người nén cuốn họng nói: Còn chưa được. Trời rất nóng. Hai người lại bị buộc trong chăn nơn. E Nơn Rơn A T K Hơn O Nơn Gơn T Hơn O A Y Mái. Hơn nữa do quá ca. Hơn A Nơn T Rơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Nơn E Nơn Cơn A Người đổ mơn O Hơn O Y Chu Cửu Giới phát hiện lỗ tai hắn có một nốt ruồi cơn. O S Quy Quy Nơn Gơn O Nơn Út. Thầm nghĩ tên này cố ý giả giọng như vậy để làm gì đây. Ta phải nhớ kỹ nốt ruồi trên tai hắn là có T Hơn E Vâng A Quy Quy Cơn Hơn. Trần thân phận hắn, Chu Cửu Giới đột nhiên chấn động, chẳng lẽ hắn đang tránh né người quen biết sao? Thạch Viên Ngoại. Nhất định là Thạch Viên Ngoại. T Rơn O Nơn Gơn Y Nghĩ của Chu Cơn U Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy U Gơn Y O Y. Ngoài mình ra thì người háo sắc nơn Hơn A T T Hơn Y E Nơn. Hạ lúc ấy là Thạch Viên Ngoại. Dơn Dơn Quy Quy U Nơn Gơn Vơn A Quy Quy Y. Chắc chắn là hắn. Khá lắm Thạch Viên Ngoại, hóa ra ngươi cũng sống lại, thù cơn U A T A có thể báo được rồi. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới lắc mình nhảy lên, một phát bắt được tay cổ tay nơn Gơn U Vinh Quy Quy O Y Dơn Dơn Quy Quy A Ông. Nam nhân run rẩy hỏi: anh A Nơn Hơn Mơn U Nơn làm gì? Chu Cửu Giới càng nhận định hắn là Thạch Viên Ngoại. Tưởng ta không biết ngươi là ai sao? Hắn càng thêm bối rối: anh A Nơn Hơn Mơn Y E T tôi sao? Ngươi có phải họ Thạch hay không? Thạch hắn nơn Hơn E Quy Quy Nơn Hơn A Nơn Gơn. Thở ra: bác sĩ Chu, cậu nhận lầm người rồi. Bác sĩ Chu, ta Hơn Y E Rơn Quy Quy U Rơn O Y. Hắn biết võ ngoài cơn U cửu giới trong đầu khẽ động, đột nhiên phất một cái sau đầu cô gái. Cơn ơ, nâng a, nâng, gơn a một tiếng rồi ngất đi. Thiết Sang quát bác sĩ Chu Anh làm cái gì đó. Chu cửu giới cười nói mọi người đừng lo lắng, tôi giúp bọn họ thôi. Nguyên lai trong sách thuốc có ghi lại muốn trị tình trạng kẹp này chỉ cần hành khí để cô gái phương thả lỏng người. Chu cửu giới điểm đúng vào huyệt ngọc chẩm sau đầu cô gái. Huyệt ngọc chẩm này rất mềm, nếu lực đạo không vừa phải thì rất có thể khiến người đó bị thương, thậm chí chấn động não. Chu cửu giới có thể tùy ý thu phát nội lực nên ra tay rất vừa phải. Quả nhiên, cô gơn, a, y, nơn, gơn, a, đi thì toàn thân buông lỏng xuống. Tên đàn ông kia liền thoát thân được. Trong chăn có y phục của hai người, tên kia vội vàng mặc lại rồi đi ra ngoài. Viện trưởng Trịnh cảm thấy bóng lưng hắn rất quen. Hỏi lão huynh, tháo mặt nạ xuống dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn, ca, hơn, ờ, nơn, gơn. Người nọ phản phất như không nghe thấy. Chu cửu giới âm thầm duỗi ngón tay điểm một cái. Người nọ không phát giác ra. Ra khỏi bê, hơn, ờ, nơn, gơn, sơn, a, rơn, quy, quy, nơn. Phụ khoa liền bị hai đen niên chặn lại. Hai người tiến đến ôm cô gái trong chăn vội vàng rời đi. Chu cửu giới cùng đi theo hành lang. Nói sơn, a, u, lơn, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn. Người nọ lão huynh nếu có lúc nào thân thể không khỏe tê, hơn, y, quy, quy, cơn, u, vinh, quy, quy, tới tìm chu cửu giới. Người nọ hơi dừng lại cũng không quay đầu mà bước đi. Chu cửu giới cười xấu xa trong lòng. Bởi vì hắn đã điểm vơn, a, ờ, hơn, u, y, e, quy, quy, t, thận du người nọ. Huyệt thận du cực ca, y, t, rơn, ờ, quy, quy, nơn, gơn, yếu với đàn ông. Chu cửu giới thầm nghĩ chỉ cần ngươi ra ngoài phong lưu thì sẽ phải nhớ đến ta. Ha ha, thật tốt quá. Đến cùng ngươi cơn, ờ, b, hơn, a, rơn, quy, quy, y, là thạch viên ngoại trùng sinh hay không? Ta sẽ dơn, dơn, quy, quy, y, e, u, t, rơn, a. Rõ ràng, các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 10 ai là lão đại trong bệnh viện? Chương 10 ai là lão đại trong bệnh viện? Thủ pháp kỳ diệu của chu cửu giới khiến Bạch Tĩnh rất kinh ngạc. Viện trưởng Trịnh để hắn trông coi phòng bệnh rồi gọi Thiết Sang đến phòng làm việc của mình. Chu cửu giới phát giác lúc viện trưởng Trịnh nhìn Thiết Sang có chút mập mờ liền hỏi Bạch Tĩnh lãnh đạo tìm chủ nhiệm Thiết có chuyện gì vậy? Bạch Tĩnh đỏ mặt anh không biết sao, biết rõ còn cố hỏi. Bọn họ có chuyện gì thì làm sao tôi biết được? Bạch Tĩnh thấy hắn cũng không phải như giả bộ đành nói xem ra anh đại nạn không chết nhưng đầu óc lú lần thật rồi. Thường Nguyệt cũng nói như vậy, ta đã thay đổi rất nhiều sao? Đúng vậy a, anh thay đổi rất lớn. Cô nói xem tôi thay đổi ở đâu. Chu Cửu Giới cười cười không có hảo ý. Bạch Tĩnh mặt ngọc đỏ lên, bác sĩ Chu, miệng anh khác trước kia trở nên vô cùng chán ghét. Không thể nào, Bạch muội muội, nhất định là cô khẩu thị tâm phi. Ai khẩu thị tâm phi, thiệt là. Ha ha. Chu Cửu Giới cười cười, ngồi đối diện Bạch Tĩnh, nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng, còn hít lấy hít để. Bạch Tĩnh cả người không được tự nhiên, bác sĩ Chu, anh làm gì thế? Thơm trên người Bạch muội muội thơm quá. Người ta không nói chuyện với anh nữa. Bạch Tĩnh quay đầu đi, đưa lưng về phía Chu Cửu Giới, nhưng trong lòng cũng vui vẻ rạo rực. Trên đời làm gì có cô gái nào không thích nghe đàn ông nịnh nọt. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chu Cửu Giới thấy nàng thẹn thùng, bộ dạng nửa giận nửa vui thì trong lòng ngứa ngáy. Thật muốn kéo qua hôn một cái thật thắm thiết. Nhưng mà hôn một cái làm sao đã ghiền. Tốt nhất là có thể đặt nàng xuống dưới mà hưởng thụ một phen. Chu Cửu Giới sắc tâm dâng trào, đứng phắt người dậy. Bạch Tĩnh cảm giác được Chu Cửu Giới đi đến phía sau mình, trong lòng bối rối, bác sĩ Chu, anh có chuyện gì không? Bạch muội muội, quần áo bên trong của cô là kiểu gì, tôi có thể nhìn không? Tôi muốn mua một chiếc cho thường nga. Bạch Tĩnh mặc bộ đồ hộ sĩ bên ngoài. Bên trong ngoài lót ngực cùng đồ lót tất nhiên là không có gì. Nghe vậy xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Phì một tiếng quay đầu đi ra bên ngoài. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ, giả bộ cái gì mà giả bộ. Chờ ta cưỡi lên cô thì cô sẽ biến thành dâm phụ ngay thôi. Bạch Tĩnh đi ra cửa, Chu Cửu Giới lập tức có một chút không rơi cảm giác. Hắn cầm lấy cuốn sổ bệnh trên bàn té xuống, ngươi cho rằng ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp à? Phì! Lúc này, điện thoại lại reo. Tại Thường Nga nhà lúc Thường Nguyệt đã nói qua cho hắn về thứ này. Chu Cửu Giới bắt lấy, hô to ai đó. Bên kia là một giọng nói âm trầm, cậu là Chu Cửu Giới à, tính tình nóng nảy quá đấy. Chu Cửu Giới nói ông là ai, làm sao biết tên tôi? Hảo tiểu tử, dám giở trò lưu manh mà còn như vậy, ta là ai ư? Cậu làm việc ở chỗ nào? Bệnh viện chứ đâu? Cậu biết là tốt rồi, ai là lão đại của bệnh viện? Bệnh viện? Tất nhiên là viện trưởng. Là hay viện trưởng? Đương nhiên là tôi biết. Cậu biết là tốt rồi, nghe đây, viện trưởng phó gọi cậu đến. Ngài? Ngài là viện trưởng phó? Nói nhảm. Đối phương cúp máy. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, viện trưởng phó tìm mình làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta mấy cô bé xinh đẹp ư? Nhớ tới trong đám người vây cũng có mấy gương mặt xinh đẹp. Chu Cửu Giới tràn đầy chờ mong. Xem ra viện trưởng đã biết mình diệu thủ thần kỹ rồi. Chắc là muốn trọng dụng mình đây. Thật tốt quá. Chu Cửu Giới lập tức tới văn phòng trên lầu. Văn phòng viện trưởng phó cùng viện trưởng Trịnh ở cùng một tầng. Chu Cửu Giới đã từng tới một lần. Tất nhiên là quen việc dễ làm. Phòng viện trưởng phó ở lầu 2, đi lên rồi quẹo phải, là cánh cửa đầu tiên. Chu Cửu Giới lần này đã biết gõ cửa. Cục cục cục. Chu Cửu Giới vừa gõ, miệng còn phối hợp với tiếng đập cửa. Vào đi. Bên trong là một giọng nói âm trầm. Chu Cửu Giới đi vào, bất ngờ bị chói mắt. Là trong phòng ngọn đèn sáng quá ư? Không phải. Trong phòng cũng không có ánh đèn. Khiến cho Chu Cửu Giới chói mắt là cái đầu trọc lốt. Sáng trưng của người bên trong. Chu Cửu Giới nở nụ cười. Hắn có thể nào không cười, kiếp trước hắn chơi bời lêu lổng đã gặp vô số người nhưng chưa từng thấy ai trọc đầu như vậy. Vừa thấy Chu Cửu Giới người này, mắt đầu trọc lón lên, khịt mũi một cái giữ vững bộ dạng hừ lạnh. Đây quả thực là viện trưởng Trịnh thứ hai, đúng như một đống thịt. Trước mặt người này cũng có một chiếc bàn, bóng loáng như cái đầu ông ta. Phía trên đặt một máy tính, một số tài liệu. Phía sau là hai tủ sát. Ngài là phó viện trưởng. Hừ, Chu Cửu Giới, cậu giả bộ cái gì, chẳng lẽ khinh ta hoa mắt hay sao? Như vậy ngài thật sự là phó viện trưởng ư? Ngươi trước lúc cậu xưng hô với ta chưa bao giờ đặt chữ phó trước viện trưởng. Có phải được phó viện trưởng Trịnh chiếu cố rồi hay không? Ngài nói viện trưởng Trịnh ư? Phó viện trưởng Trịnh, cậu phải hiểu rõ, ông ta họ Trịnh, là phó viện trưởng. À, như vậy không được tự nhiên, vẫn là gọi lão đại là hơn. Lão đại. Viện trưởng phó gần như nhảy dựng lên, thầm nghĩ Chu Cửu Giới dám gọi viện trưởng Trịnh là lão đại. Như vậy có ba loại khả năng. Một là tiểu tử này quá không tôn trọng lão đại rồi. Hai là tiểu tử này xem viện trưởng Trịnh là người đứng đầu bệnh viện. Hoặc thứ ba là quan hệ giữa hắn và viện trưởng Trịnh đột nhiên tăng mạnh, đạt đến mức thân mật khăng khít. Từ báo cáo của Dương Giang, khả năng thứ ba là rất lớn. Viện trưởng phó lạnh lùng nhìn Chu Cửu Giới, đột nhiên nói, cậu tới bệnh viện bao lâu rồi? Điều này tôi quên rồi. Không phải Chu Cửu Giới quên mà hắn hoàn toàn không biết. Vậy ta tính cho cậu nghe nhé. Lúc cậu còn ở viện y học đã tới khoa ngoại thực tập một năm. Sau khi chính thức tốt nghiệp thì vào bệnh viện. Nhoáng cái đã 6 năm rồi. Chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Trí nhớ của tôi không tốt lắm, cũng là chuyện không có cách nào khác. Vậy hãy nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua đi. Ngày hôm qua? Chuyện gì? Đối với Chu Cửu Giới, ấn tượng sâu nhất của ngày hôm qua tất nhiên là lúc ở cùng Thường Nga. Chính là chuyện cậu liếm ngực nữ bệnh nhân. Là chuyện này à, tất nhiên là nhớ, viện trưởng. Chu Cửu Giới lúc này đã có kinh nghiệm, bỏ đi chữ phó sao ngài lại nhắc tới chuyện này. Cậu giỏi đó, nếu không phải ta đè xuống thì đám phóng viên đã bu đến rồi. Phóng viên. Chu Cửu Giới nhớ tới cô dẫn chương trình xinh đẹp trên TV. Hắn cũng nhớ Thường Nguyệt từng nói với hắn về phóng viên, dẫn chương trình, vân vân. Vậy sao viện trưởng không cho cô ấy đến? Trong ý nghĩ của hắn, những người dẫn chương trình và phóng viên đều là mỹ nữ. Hừ, cậu còn ngại huyên náo chưa đủ à? Nói đi, ra khỏi phòng phụ khoa, cậu muốn chuyển đến đâu? Muốn đề bạt ta à? Chu Cửu Giới nhớ tới Bạch Tĩnh, thầm nghĩ chỗ này tốt mà. Chuyển đi nơi khác thì không chừng cô nàng Bạch Tĩnh liền rơi vào tay thằng khác mất. Đúng vậy, ta muốn chuyển cậu đi. Đi phụ khoa. Phụ khoa nhiều mỹ nữ lắm. Thật muốn đề bạt thì cũng phải tìm cho nhiều mỹ nữ nhé. Nếu không tôi không đi đâu. Viện trưởng phó khẽ nói, ta điều cậu đến chỗ nhiều mỹ nữ lắm. Tốt quá, tôi đồng ý. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 11 lại trở về nhà xác. Chương 11 lại trở về nhà xác. Chu Cửu Giới đâu ngờ viện trưởng phó lại chuyển hắn đến nhà xác. Vốn nhà xác bệnh viện do ông lão họ Lâm quản lý. Lão già này thích uống rượu. Uống nhiều quá sẽ không biết ngủ ở đâu. Thế là nhà xác không mở cửa được. Có hôm khuya khoắt, đồng chí nhà tang lễ phải đập cửa ầm ầm. Đám nhân viên đều có ý kiến, nói rằng tiếng từ chỗ đó truyền đến làm mọi người sợ. Có người đề nghị viện trưởng phó đổi người. Người thì không thể đổi. Bởi vì lão Lâm dầu gì cũng là lão đồng chí 40 năm tuổi nghề. Còn nữa, có ai lại không uống rượu ở vị trí này? Uống rượu tăng lòng dũng cảm mặt, đây là lời lý giải rất hợp lý. Chu Cửu Giới đi vào nhà xác. Hắn tới thế giới này chính là từ đây, tất nhiên cũng có vài phần cảm tình với nơi này. Lão Lâm vừa mở cửa vừa nói: bác sĩ Chu, tôi không ngờ cậu sẽ tới nơi này đó. Nơi đây thì làm sao, không phải rất tốt à? Lão Lâm lắc đầu: cậu năm này mới. Ai, thật đáng tiếc. Cửa mở, có một chiếc giường lớn dựa vào tường, chính là chỗ Chu Cửu Giới sống lại. Chu Cửu Giới nằm lên. Mau đứng lên, chỗ này nhiều điểm xấu lắm. Lão Lâm vội kéo Chu Cửu Giới lên. Sao, giường này không thể ngủ à? Đây là nơi chuẩn bị cho người chết, chờ người nhà nhận xác xong thì tống vào phòng lạnh. Nói xong, Lão Lâm lại mở một cánh cửa ra. Một luồng gió lạnh đập vào mặt. Chu Cửu Giới đi vào trong nhìn quanh, chỉ thấy bên trong đen đặc, còn có một điều điều bạch quang. Lão Lâm đứng ở cửa ra vào, chỉ vào bên trong nhìn thấy không? Trong này toàn là xác chết. Tất cả đều có đánh số đấy. Mỗi tuần sẽ có người của nhà tang lễ tới lôi đi. Chu Cửu Giới ồ một tiếng: vậy nơi này không phải là nghĩa trang sao? Đúng vậy, thời cổ đại gọi là nghĩa trang, giờ gọi là nhà xác. Lão Lâm nhìn Chu Cửu Giới, thấy hắn rất bình tĩnh liền nói: lá gan cậu không nhỏ đâu. Người bình thường mới đến nơi này thì đã sớm run rẩy hai chân. Thảo nào viện trưởng phái cậu tới đây. Chu Cửu Giới tự nhủ: ta vốn đã chết rồi, thế thì còn gì đáng sợ chứ. Lão Lâm lại dẫn Chu Cửu Giới vào phòng nghỉ, bỏ thêm cho Chu Cửu Giới một cái giường. Chu Cửu Giới thầm nghĩ: như thế nào, chẳng lẽ sau này mình sẽ ngủ ở chỗ này sao? Lão Lâm có vẻ nhìn thấu tâm tư của hắn: hai ta thay phiên. Cậu một hôm, ta một hôm. Như vậy, ta có thời gian đi câu cá, còn cậu cũng có thời gian về nhà với vợ. Chu Cửu Giới nói: ông họ Lâm. Lão Lâm sững sờ: ta quên mất, nghe nói cậu chết đi sống lại đã quên không ít chuyện. Đúng vậy, rất nhiều chuyện đều đã quên. Quên cũng tốt. Có nhiều chuyện qua đi không nên để lại trong lòng. Ký ức là một loại gánh nặng, một loại trầm trọng, một loại phiền não. Chu Cửu Giới kinh ngạc: vì sao ông già này nói triết lý thế? May mắn tiểu tử cậu không nợ ta. Lão Lâm nở nụ cười. Chu Cửu Giới cũng cười. Chu Cửu Giới phát giác Lão Lâm cằn nhằn liên miên, nói chuyện không dứt, mà cũng khó trách. Công việc thanh nhàn như thế này, nếu bình thường không nói chuyện thì còn không cô đơn lạnh lẽo chết à. Chu Cửu Giới tập trung suy nghĩ nhìn qua phía ngoài ký túc xá, nghĩ đến cuộc đối thoại giữa viện trưởng phó và mình, hóa ra tên kia không có ý tốt gì. Ta còn tưởng rằng hắn cho mình đến vị trí gì nữa. Lão Lâm sửa sang lại mọi thứ, vừa quay đầu đã thấy Chu Cửu Giới xuất thần liền hỏi: bác sĩ Chu, sao cậu lại sang bên phụ khoa? Cái này, Chu Cửu Giới thầm nghĩ, làm sao ta biết được, bất quá bên phụ khoa thoạt nhìn tốt hơn đây nhiều. Đúng rồi, tôi quên chuyện cậu mất trí nhớ, cái bên phụ khoa đâu phải là nơi để đàn ông đến. Nhưng mà bên phụ khoa cũng tốt hơn nơi này, chỗ đó tốt xấu gì cũng là người sống, nơi đây thì ha ha. Lão Lâm tháo một chuỗi chìa khóa từ lưng quần xuống treo trên tường: đây là chìa khóa nhà xác. Rất lâu rồi tôi không có dịp đi câu cá. Nay có cậu ở đây đi thì tiện đến thăm mấy ông bạn cũ. Ông bạn cũ? Là ai? Cá chứ còn có ai? Lão Lâm, ta đã hơn 60 rồi. Nếu không phải tham trò chuyện với những con cá, con tôm kia thì đã sớm nằm ở nhà xác rồi. Vậy ông không có người thân sao? Ừ. Cậu có vợ. Vợ ta đã chết vài chục năm rồi. Bất quá. Ta nhận một đứa bé làm con gái. Nó cũng họ Lâm. Cậu biết nói đấy. Chính là hộ sĩ Lâm của phụ khoa. A, lão Lâm chuẩn bị cần câu cá, rồi kéo ra một chiếc xích lô từ sau lều cóp kép. Lăn đi. Chu Cửu Giới nằm trên giường nghỉ ngơi chốc lát. Cảm thấy đói bụng bèn đi ra tìm ra mấy quả dưa leo. Ăn hết mà vẫn là không no. Lại nhìn quanh đồ dùng nhà bếp của lão Lâm nhưng không biết dùng thế nào. Chu Cửu Giới sờ sờ túi quần. Lấy ra tấm vé tiền giấy. Hắn chưa từng thấy tiền mặt nên tưởng là giấy lộn liền ném trên mặt bàn. Lại rút điện thoại ra. Thứ này Chu Cửu Giới đã được Thường Nguyệt dạy và biết là Thường Nga đặt trong túi quần mình. Thao tác một hồi cuối cùng cũng gọi được. Hắn mở danh bạ nhìn thấy số của Thường Nga. Vốn định gọi tới nhưng lại nhớ ạ, chanh chu này đang nổi nóng. Đừng động tới nàng thì tốt hơn. Xuống dưới là số của Thường Nguyệt, Chu Cửu Giới trong lòng khẽ động rồi gọi tới. Anh còn mặt mũi gọi điện thoại tới à? Bên kia truyền đến tiếng oán hận của Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới thầm nghĩ cô bé tức giận thật rồi, mình trước phải lấy lòng nàng thôi, sau đó mới xơi nàng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, rất xin lỗi, buổi sáng. Đầu bên kia ngừng hồi lâu, tiếng Thường Nguyệt mới truyền tới tỷ phu, anh. Sao anh có thể như vậy? Là anh không đúng. Em cũng biết đó. Anh đã mất đi trí nhớ. Đã quên thân phận của mình. Hiện giờ anh rất hối hận. Em có thể đến bệnh viện một chuyến không? Làm gì vậy? Em không đi. Em đừng hại, anh không làm như vậy với em nữa đâu. Em không đi. Thường Nguyệt, lời nói thật đối với ngươi nói tỷ phu của em đang đói. Tỷ tỷ không phải cho ngươi trong túi quần để trước rồi sao? Tiền gì a? Mấy tờ giấy này là tiền à? Đúng đó, có tờ 100 đồng, 50 đồng đấy. Thứ này có thể mua đồ. Nói nhảm, tiền không thể mua đồ thì cái gì có thể mua đồ? Vậy anh ra ngoài ăn cơm đây. Quay lại chúng ta tán gẫu tiếp. Nhớ nhé. Đừng giận tỷ phu nhé. Lát nữa tỷ phu sẽ trịnh trọng nói xin lỗi muội. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 12 nữ quỷ trong nhà xác. Chương 12 nữ quỷ trong nhà xác. Chu Cửu Giới đi dạo một vòng. Hắn đã hơi quen thuộc hoàn cảnh huyện A. Tìm quán cơm ăn uống no nê rồi trở lại nhà xác trực ban. Ngủ say đến tận nửa đêm. Đột nhiên, một tiếng khóc ô ô vọng đến. Chu Cửu Giới ngồi dậy đi tới phòng trực ban. Nghiêng tai nghe ngóng, âm thanh kia có vẻ đến từ trong nhà xác. Chu Cửu Giới lấy chìa khóa đi vào quát lớn ai đó. Tiếng khóc ngừng lại. Chu Cửu Giới mắt sáng như đuốc quét mắt quanh nhà xác. Bỗng dưng, hắn nhìn thấy góc tường có một cô gái tóc dài mặc áo trắng. Nàng kia sau mái tóc dài là con mắt phát ra ánh sáng xanh lục chậm rãi giơ tay nói ngươi là ai? Ta là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới. Lão Lâm đâu? Lão Lâm nghỉ tối hôm nay, bây giờ do ta chịu trách nhiệm. Ngươi không sợ quỷ sao? Quỷ? Ha ha! Chu Cửu Giới bật cười, thứ hắn không sợ nhất là quỷ. Ngươi cười cái gì? Quỷ có gì đáng sợ sao? Đúng vậy, quỷ có gì phải sợ chứ? Cái kia áo trắng tóc dài nữ quỷ lầm bầm. Đột nhiên hung dữ quát, quỷ tất nhiên là đáng sợ. Bởi vì quỷ có thể giết người. Chu Cửu Giới cười vậy cô thử xem có thể giết ta hay không. Nữ quỷ đi vài bước về phía Chu Cửu Giới, ngửi ngửi rồi hô ngươi. Trên thân thể ngươi cũng có quỷ khí. Ngươi không phải là người. Chu Cửu Giới nói trên đời có thứ quỷ chưa từng là người sao? Nói như vậy ngươi đã từng chết. Ai, nói ra rất dài. Chu Cửu Giới rõ ràng tại nhà xác ở bên trong gặp một vị nữ quỷ, hơi ngoài ý muốn. Ngươi thở dài cái gì, chẳng lẽ ngươi còn oan khuất hơn ta? Ngươi có oan gì? Nữ quỷ nghĩ đến chuyện cũ đã lâu, nhất thời trầm mặt không nói. Nhưng Chu Cửu Giới thấy được nàng lúc này vô cùng kích động, bởi vì ngực nàng đang không ngừng phập phồng. Từ hình dáng nhìn lên, cái này xác nhận một cô gái dáng người rất đẹp, lại không biết tướng mạo nàng thế nào. Này, có thể cho ta nhìn mặt cô không? Làm gì? Nữ quỷ quát, tại sao ngươi muốn xem ta mặt? Chu Cửu Giới cười nói, ta thấy cô dáng người nhỏ nhắn, chắc chắn là nhất đẳng mỹ nữ. Nữ quỷ hít một tiếng, vậy thì thế nào? Đúng rồi, tên cô là gì, chết như thế nào? Ta là Phương Ngọc, là thê tử Sa Tam. Sa Tam. Cái tên này có vẻ quen quen. Hắn là bác sĩ khoa ngoại. A! Chu Cửu Giới thực sự bất ngờ, cái kia vừa thấy mặt đã nắm cả chính mình đầu vai nam nhân chính là Sa Tam. Phương Ngọc thở dài, hình như chúng ta cách xa nhau 3 năm rồi. Cái chết của cô không có quan hệ gì với hắn chứ? Không cho phép ngươi nói vậy. Được, tôi không nói cô chết như thế nào. Đến cùng oan ra sao? Chính là viện trưởng phó. Viện trưởng phó? Đúng vậy. Phó viện trưởng là một tên sói đội lốt cừu. Lúc tôi và Sa Tam yêu nhau, có một ngày ta tìm đến anh ấy bị phó viện trưởng trông thấy. Hắn giả ý muốn mời chúng ta uống rượu. Không ngờ hắn đã thuốc mê trong rượu. Hắn cường bảo ta. Oa, viện trưởng phó háo sắc như vậy sao? Cô không có cáo trạng với quan phủ sao? Anh ấy đã gửi rất nhiều đơn kiện, nhưng người ta nói không có chứng cứ. Sa Tam đâu? Chẳng lẽ hắn không phải là nhân chứng? Sa Tam là chồng tôi, hắn căn cứ chính xác từ không tính toán gì hết. Chẳng lẽ vì không thể tố cáo hắn mà cô tự vẫn? Tôi nhất thời nghĩ không ra. Cảm thấy có lỗi với Sa Tam nên đã lên đây tự tử. Sau khi chết oan hồn bất tán, tụ họp thành hình người. Sao cô không đi tìm hắn báo thù? Thân thể của tôi đã bị hỏa tán. Hồn phách chỉ có thể mượn âm khí nhà xác ngưng tụ thành hình. Ngoại trừ qua lại ở chỗ này thì tôi không thể đi đâu được. Đúng rồi. Anh là trùng sinh hay sao? Lúc đầu tôi cũng không rõ. Bây giờ nghĩ lại chắc là do hồn phách của tôi quá trùng hợp với người kia. Tên giống nhau. Tuổi giống nhau. Thậm chí giờ sinh cũng giống nhau nên mới có thể sống lại. Chu đại ca, tôi xin anh một chuyện được không? Chuyện gì? Tôi cũng không muốn báo thù, tôi chỉ mong trông thấy Sa Tam. Xin anh bảo anh ấy tối mai đến đây một chút được không? Tới đây. Đúng vậy. Tôi sẽ thử xem. Cảm ơn anh, Chu đại ca, trời sắp sáng rồi, tôi phải đi đây. Nói xong, thân hình Phương Ngọc tán thành một đám sương mù rời đi. Chu Cửu Giới ra khỏi nhà xác, đóng cửa lại rồi trở lại phòng trực ban tiếp tục ngủ. Chu Cửu Giới ngủ rất ngon. Trong mộng còn thấy ở cùng Thường Nga. Bỗng nhiên lại đổi thành Thường Nguyệt. Bỗng nhiên lại thành Bạch Tĩnh. Cuối cùng đã thành Phương Ngọc. Chu Cửu Giới đang mơ mơ màng màng thì bị một những tin ồn ào quấy nhiễu. Hắn trợn mắt nhìn, sắc trời đã sáng rõ. Phía ngoài nhà xác đã có không ít người, phó viện trưởng rõ ràng cũng ở trong đó. Chính giữa đám người có một đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 13 Bắc Hủy và Cấu Hủy. Chương 13 Bắc Hủy và Cấu Hủy. Chu Cửu Giới phi người ra liền thấy đạo sĩ kia khu kiếm, lẩm bẩm các loại thuật ngữ thiên linh linh địa linh linh. Trong đó còn đặt một cái bàn, bày biện hương án và mấy chiếc hoàng phù. Chu Cửu Giới đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, lườm mắt đang lúc thấy hộ sĩ Lâm ở ngay bên, vội hỏi đạo sĩ kia tới làm gì vậy. Hộ sĩ Lâm nói chẳng lẽ anh không nghe nói sao, đêm qua ở nhà xác có quỷ. Chu Cửu Giới cố ý nói làm sao có thể. Tôi cũng không tin, phụ thân đã ở đây nhiều năm nhưng từ chưa từng thấy quỷ. Đúng đấy, ban ngày ban mặt bắt cái quỷ gì chứ. Chu Cửu Giới tách mọi người ra, đi đến trước bàn nói này. Đạo sĩ thối, đừng gạt người nữa. Thu trò hề của ngươi lại. Nơi này không hề có con quỷ nào. Đạo sĩ nhìn Chu Cửu Giới, đột nhiên lấy một kiếm chém về phía hắn mấy cái. Chu Cửu đoạt kiếm ném xuống đất quát, ngươi làm gì vậy, coi ta là quỷ sao? Đạo sĩ nhìn nơm nớp sợ hãi không? Không phải. Viện trưởng phó sắc mặt trầm xuống, bác sĩ Chu, đạo trưởng là do ta mời tới, cậu phải tôn trọng người ta. Ngài bị lừa rồi, chỗ này làm gì có quỷ? Không có quỷ. Đêm qua có không ít người đã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, chẳng lẽ tai mọi người đều có vấn đề? Sao có thể được chứ? Có nhiều khả năng, nhà xác vốn là nơi âm khí cực thịnh, đạo trưởng tiếp tục đi. Đạo sĩ nhìn Chu Cửu Giới, nhặt một kiếm lên treo trên cửa ra vào nhà xác. Sau đó lại lấy hai đạo phù, một dán tại cửa phòng lạnh, một đưa cho viện trưởng phó viện trưởng. Đạo hóa hình phù này xin ngài giữ kỹ, khi lão Lâm trở về thì giao cho ông ấy. Viện trưởng phó nhận tấm hoàng phù rồi nhét vào trong ngực mình. Hắn nói được rồi, mọi người tản đi thôi. Cả đám nhao nhao rơi đi. Một ngày không nói chuyện, lại nói tối hôm đó, Chu Cửu Giới đang ngủ liền nghe thấy những âm thanh kỳ dị. Tiếp đến, có người gõ cửa. Chu Cửu Giới ngồi dậy, ai đấy? Một âm thanh giống như đã từng nghe thấy truyền đến là ta. Chu Cửu Giới mở cửa, một bóng người cao lớn đi đến. Sao không bật đèn? Chu Cửu Giới ra sờ công tắc bật đèn. Phục một tiếng, ngọn đèn sáng ngời, hai người đều sững sờ. Nguyên lai, người này đúng là chồng Hà Tú, Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn nói Chu, bác sĩ Chu, sao ngươi lại ở chỗ này? Lão Lâm đâu? Lão Lâm nghỉ tuần này. Bác sĩ Chu đều tới nơi này à? Đúng vậy, nếu không sao chúng ta có thể gặp lại ở nơi này chứ? Được rồi, không nói nữa, mau đưa danh sách người chết tới đây. Trương Đại Sơn đem nhảy ra một cái đăng ký sổ ghi chép đưa tới. Trương Đại Sơn nhìn qua rồi nói, ngươi ra mở cửa đi, ta sẽ mang số 10, 14 và số 17 đi. Trương Đại Sơn nói chuyện không hề có ý tôn trọng, hiển nhiên còn nhớ chuyện kia. Chu Cửu Giới lấy chìa khóa đi đến nhà xác, cửa mở, hắn đi vào cùng Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn dựa theo những con số cùng trợ lý đưa thi thể lên xe. Trợ lý lấy ra mấy tấm giấy từ túi da rồi thì thầm gì đó, Chu Cửu Giới không rõ hắn nói cái gì liền hỏi. Trợ lý nói cho hắn biết, nhà xác âm khí rất thịnh. Lúc thi thể ra bên ngoài phải đốt điểm tiền giấy để cho người chết nghỉ ngơi. Đột nhiên trên vách tường hiện ra một bóng người mảnh khảnh. Trợ lý quát, người nào? Nàng kia nức nở ô ô, âm thanh rất vang vọng. Trợ lý sợ quá chạy tọt ra bên ngoài. Trương Đại Sơn gan lớn, hắn có thể nhận lời đến nhà tang lễ tất nhiên đảm lượng phi phàm. Giả thần giả quỷ, xem ta không nện dẹp đầu ngươi. Nói xong Trương Đại Sơn đập tới. Nàng kia đột nhiên không có bóng dáng. Trên vách tường chỉ có một vùng trắng như tuyết. Trương Đại Sơn ngây người một lát, chỉ nghe trợ lý run rẩy nói phía sau anh đó. Trương Đại Sơn cảm thấy có người hà hơi sau gáy mình. Lập tức lông tóc dựng dơn. Dơn. Quy. Quy. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gơn. Sơn. Trương Đại Sơn hét lớn một tiếng quay đầu lại thêm một quyền. Bóng trắng lóe lên, lại không thấy. Trợ lý kêu sợ hãi nhanh, nhanh, sau lưng. Trương Đại Sơn cảm thấy có hai cái tay đã khoét lên vai mình. Đảm lượng cũng bay mất. Không để ý gì nữa cắm đầu chạy ra ngoài chạy. Trợ lý cũng quay đầu chạy theo. Hai cái đùi lão đảo như bánh qua chèo. Cuối cùng cũng ra đến cửa. Cô gái đạp không khí bay tới. Thân thể bập bổng. Hai tay khua khoắng muốn chụp lên tay trợ lý. Đột nhiên. Một kiếm trước cửa nhà sát bắn ra một đạo hào quang. Cô gái a một tiếng rồi bị đánh rơi xuống. Trương Đại Sơn cùng trợ lý chạy đến ngoài cửa. Lớn tiếng kêu có huyễn. Lại nói Chu Cửu Giới vẫn luôn đứng bên cạnh, thấy cô gái ngã xuống đất liền vội đi tới hỏi Phương Ngọc cô làm sao vậy. Nàng kia đúng là Phương Ngọc. Phương Ngọc ngẩng đầu lên. Chu Cửu Giới thấy nàng da thịt trắng tuyết, xinh đẹp mê người. Quả nhiên là mỹ nữ. Chẳng qua sắc mặt trắng bệch. Lúc này đầy vẻ thống khổ. Tôi bị đạo khí trên một kiếm làm bị thương. Lúc này xa xa đã truyền đến những tiếng bước chân. Chỉ nghe viện trưởng phó nói mọi người đừng sợ, có đạo sinh trưởng ở đây thì nữ quỷ sẽ bị bắt dễ như trở bàn tay. Chu Cửu Giới vội nói cô mau trở về đi, đạo sĩ kia có vẻ biết chút pháp thuật. Nói xong Chu Cửu Giới kéo nàng lên. Một cổ hàn khí lạnh buốt xông thẳng vào tim phổi. Phương Ngọc đứng lên, lung la lung lay vào trong, nhưng vừa tới cửa phòng thì lại bị kim quang trên đạo phù bao lại. Ngay lúc này, viện trưởng phó cùng một vài người nhân viên đi vào nhà xác. Một bóng người vọt vào. Đúng là vị đạo sĩ kia. Chu Cửu Giới thầm nghĩ quyết không thể để cho Phương Ngọc rơi vào tay đạo sĩ. Nghĩ vậy, hắn thầm vận thần công ở tay trái. Bố trí trước người thành một chiếc lưới. Đạo sĩ đâm lên lại như bị bức tường vô hình ngăn trở. Rốt cuộc không thể nào tiến lên một bước. Tay phải Chu Cửu Giới chụp một chưởng về phía đạo phù. Một dòng lục dương chân khí lập tức hóa đạo phù thành tro tàn. Đạo phù mất đi, Phương Ngọc đã có thể giải du lấy đứng lên, cảm kích liếc nhìn Chu Cửu Giới rồi biến mất. Chu Cửu Giới vừa thu tay trái lại, đạo sĩ lập tức ngã nhào xuống như chó đớp cứt. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 14 Người đàn ông nhu nhược. Chương 14 Người đàn ông nhu nhược. Chu Cửu Giới mang đạo sĩ tái nhật đi tới nhà xác. Viện trưởng phó tiến lên hỏi đạo trưởng. Nữ quỷ đâu? Đã bắt được chưa? Đạo sĩ nói cô ta. Cô ta là một quỷ oan, ta thấy cô ta cũng không có ác ý nên. Nên thiện tâm thả nàng chạy rồi. Chu Cửu Giới cười thầm tên này sĩ diện hảo quá, chạy thì nói là chạy, làm gì mà không dám thừa nhận. Viện trưởng phó nói vừa rồi ta thấy ngài té ngã trên đất sao? Đạo sĩ cố che giấu đó. Đó là một tuyệt học của ta. Gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nữ quỷ bị ta bắt. Đau khổ cầu khẩn. Ta thấy nàng đáng thương nên mới mềm lòng. lại có người đứng ra nói thiêu thân lao đầu vào lửa, cái tuyệt học này hình như có nội hàm gì thì phải. Người nói là Sa Tam. Viện trưởng phó hỏi đạo trưởng chỗ ở tâm nhân hậu thả nữ huyễn. Thế nhưng vạn nhất ạ trở về làm ầm ĩ thì làm sao bây giờ? Viện trưởng yên tâm. Ta đã cảnh cáo ạ sẽ không trở lại đây đâu. Vậy là được rồi, mời đạo trưởng đến, tôi đã chuẩn bị tiền thưởng cho ngài rồi. Đám người lại tản đi. Chu Cửu Giới giữ chặt Sa Tam nói lão huynh chậm đã. Sa Tam ngáp một cái, Cửu Giới cậu có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi nghỉ đây. Chu Cửu Giới nói anh đến phòng tôi có lời muốn nói với anh. Hai người tới phòng nghỉ. Chu Cửu Giới đóng cửa kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với Phương Ngọc. Sa Tam kinh hãi, cái gì? Nữ huyễn kia là Phương Ngọc ư? Đúng vậy. Ngày đó Phương Ngọc chết. Oan hồn bất tán nên vẫn luôn ở trong nhà xác. Tụ họp thành hình người hy vọng có thể gặp anh một lần. Cái này. Thế nào, cô ấy là vợ anh? Anh có gì phải sợ đây? Chu Cửu Giới cho rằng Sa Tam sợ huyễn. Sa Tam cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì. Chu Cửu Giới nói Phương Ngọc chết oan, nói trắng ra là do viện trưởng phó làm, anh không muốn báo thù cho cô ấy sao? Khuyết điểm lớn nhất của Chu Cửu Giới chính là phong lưu háo sắc, nhưng làm người vô cùng nghĩa khí, hơn nữa có lòng hiệp nghĩa. Sa Tam nói tôi không thể kiện được cũng không dám kiện. Nếu như anh muốn báo thù tôi sẽ giúp anh. Giúp như thế nào? Chúng ta lừa hắn đến nhà xác, lại để cho Phương Ngọc hiện thân. Không, không. Giết người là phạm pháp. Chẳng lẽ hắn giết vợ anh lại không phạm pháp? Có thể là Phương Ngọc tự sát. Sa Tam mềm nhũn ra. Tự sát? Cô ấy vì sao phải tự sát, còn không phải vì hắn cường bạo sao? Điều này không có chứng cứ. Tôi nói này, sao anh chẳng có vẻ gì muốn báo thù vậy? Tôi, Cửu Giới, việc này đã qua lâu rồi, tôi đã coi như hết rồi. Hết rồi sao? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn chà đạp vợ anh, sao có thể nói như vậy là hết được? Sa Tam cắn môi không thể nói gì. Như vậy đi. Chúng ta cũng không cần giết hắn. Dọa cho hắn bị giày vò cũng được. Tôi sẽ nói với Phương Ngọc. Tối mai anh hãy để viện trưởng phó đến đây một chuyến. Việc này mai hãy nói sau, tôi về ngủ trước đây. Nói xong, Sa Tam vội vàng rời đi. Chạng vạng tối hôm sau, Chu Cửu Giới liền bắt đầu tìm cách báo thù cho Phương Ngọc. Trời tối, hắn gọi điện thoại cho Sa Tam từ chối không nhận đến ba lượt, lần thứ tư mới tiếp. Lão huynh, viện trưởng phó đâu rồi, bao lâu nữa mới tới? Ông ấy rất bận, không thể đến được. Nói vậy, bây giờ là buổi tối, sao ông ta lại không ra ngoài, có việc gì bận sao? Phó viện trưởng rất chăm chỉ, hầu như tối nào cũng tăng ca. Chăm chỉ. Được, anh không đi thì tôi đi. Chu Cửu Giới cúp điện thoại đi về phía ký túc xá. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 15 lãnh đạo xem phim nóng. Chương 15 lãnh đạo xem phim nóng. Chu Cửu Giới đi đến ký túc xá. Mới vừa lên lầu đã thấy Sa Tam đứng ở đầu bậc thang lầu 2. Cửu Giới trở về đi, lãnh đạo bận rồi. Bận? Bận cái gì, bận họp hay có việc gì? Không họp cũng không có việc gì cả. Vậy hắn vội vàng làm gì? Chu Cửu Giới đi đến lầu 2, thấy đầu bậc thang dán một tờ giấy lịch tăng ca. Phía dưới là danh sách. Dán thứ này làm gì? Chu Cửu Giới hỏi. Dùng để tính tiền lương, cái này gọi là tài vụ công khai. Chu Cửu Giới nhìn mấy cái tên. Thứ nhất chính là viện trưởng phó từ số 1 đến 3 số 1 tăng ca 31 ngày. Khá lắm. Không hổ là lãnh đạo. Đúng là bận rộn đấy. Lãnh đạo bận quá rồi, Cửu Giới, tôi thấy. Chúng ta trở về thôi. Sao, anh không muốn báo thù cho Phương Ngọc sao? Vào xem nào. Nói xong, Chu Cửu Giới bước nhanh tới phòng viện trưởng phó, gõ vài cái. Sa Tam theo tới, hai tay dán bụng xoa xoa, vẻ mặt khẩn trương. Viện trưởng phó, mở cửa đi. Chu Cửu Giới lại gõ cửa vài cái. Cửa mở chừng nửa thước, đầu viện trưởng phó nhô ra ngoài. Chu Cửu Giới đẩy cửa xông vào. Trong phòng, những tiếng rên rỉ quái dị truyền đến. Chu Cửu Giới nhìn hai bên, không người, ánh mắt rơi vào máy vi tính. Viện trưởng phó xấu hổ: bác sĩ Chu, bác sĩ Sa, hai anh có chuyện gì sao? Chu Cửu Giới nhìn máy tính sao lại không có hình. Chu Cửu Giới đã được Thường Nguyệt dạy qua thứ này, nghĩ một chút liền hiểu là màn hình tạm thời tắt. Hắn bèn ấn nút mở màn hình, đã thấy xuất hiện một nam một nữ trần truồng ôm nhau. Hay lắm, viện trưởng, ngài ở đây tăng ca để xem cái này đây. Chu Cửu Giới cười lạnh một tiếng. Viện trưởng phó sắc mặt khó coi: vừa rồi ta tải xuống từ trên mạng một cuộc tọa đàm về chỉnh hình, không nghĩ là thứ này. Nói xong, viện trưởng phó bối rối tắt máy tính. Sa Tam nói: hiện giờ trên mạng có rất nhiều thứ treo đầu dê bán thịt chó. Toàn là thứ không lành mạnh. Không nên tò mò mấy thứ linh tinh này. Viện trưởng phó nói: đúng vậy. Đúng vậy. Loại người này quá ghê tởm. Đúng rồi. Bác sĩ Chu, các anh tìm tôi có chuyện gì không? Chu Cửu Giới ngồi xuống ghế salon, ngón tay gõ bàn trặc, hỏi: viện trưởng còn nhớ Phương Ngọc không? Phương Ngọc. Viện trưởng phó tập trung tư tưởng suy nghĩ nghĩ nghĩ, đột nhiên thần sắc biến đổi: cậu nói là vợ bác sĩ Sa? Đúng vậy, chính là cô ấy. Tôi không quá quen thuộc với cô ấy. Bác sĩ Chu, sao anh đột nhiên nói tới cô ấy, hình như cô ấy đã chết 3 năm rồi. Đúng vậy a, nhoáng cái đã 3 năm rồi, trí nhớ viện trưởng không hề kém. Viện trưởng phó quay đầu nhìn Sa Tam, sắc mặt âm trầm: bác sĩ Sa, anh nói chuyện này sao? Sa Tam cúng quyết: không. Không phải ý của tôi. Là bác sĩ Chu muốn tới. Viện trưởng, tôi không muốn nhớ lại chuyện này, thật sự không muốn. Viện trưởng phó hừ một tiếng: nếu như ta trí nhớ thật tốt lời nói, ngươi thật giống như tại xin điều động cương vị. Sa Tam soạt cái đã quỳ xuống đất khẽ nói: viện trưởng, tôi thật sự đã quên hết chuyện đó rồi. Chu Cửu Giới cười lạnh: đồ vô dụng. Vợ bị chết không rõ ràng, chẳng lẽ cứ như vậy mà được sao? Sa Tam xấu hổ, viện trưởng phó thì sắc mặt đại biến. Chu Cửu Giới, anh đến chỗ tôi quấy rối à? Chu Cửu Giới nói: viện trưởng, ta không có ý gì cả, chỉ muốn mời ngài tới nhà xác một chút. Nhà xác? Tôi không đi, vào đó làm gì chứ? Trong nhà xác có một xác chết nữ mà không biết người nhà là ai, tôi không biết xử lý thế nào. Anh cứ thông báo cho người ở đại sảnh đi. Hoặc là ghi vào dữ liệu cũng được. Sao có thể tìm không người nhà chứ? Thật sự không được thì bảo văn phòng liên lạc với bên đài truyền hình và cục công an. Tìm tin tức của xác chết. Thế nhưng người chết kia vẫn mở to mắt. Có chuyện này sao? Có phải là chết oan không? Có liên quan với bệnh viện sao? Tôi không biết cho nên mới mời viện trưởng đi một chút. Cái này Được rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ tới ngay đây. Chu Cửu Giới cười thầm trong lòng, quay người đi ra. Sa Tam đang muốn đi cùng lại bị viện trưởng phó gọi lại. Bác sĩ Sa, anh ở lại một chút. Sa Tam run rẩy nói, viện trưởng, ngài có gì phân phó? Viện trưởng phó nói, Chu Cửu Giới làm sao biết chuyện này? Sa Tam lắc đầu đáp, tôi cũng không biết. Hai năm gần đây, quan hệ giữa các anh cũng không tệ, có phải uống rượu lộ ra ngoài hay không? Không có. Không có, từ khi xảy ra chuyện này tôi không dám uống một giọt rượu. Vậy là được rồi, anh nói xem, Chu Cửu Giới bảo ta tới nhà xác làm gì? Tôi cũng không biết. Hắn khẽ chau mày, ta cảm thấy nữ quỷ trong nhà xác có thể chính là vợ anh. Cái gì? Sa Tam sắc mặt đại biến. Nhưng mà anh yên tâm, đạo trưởng nói nữ quỷ đã đáp ứng hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu. Sa Tam xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Nhưng mà chúng ta cũng không thể khinh thường. Bác sĩ Sa, chỗ này có một tấm phù, anh đi cùng tôi. Nếu như nữ quỷ hiện thân thì anh hãy dán nó trên mặt nàng. Nói xong, hắn móc một tấm phù đưa cho Sa Tam. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 16 Trượng Phu Nữ Quỷ. Chương 16 Trượng Phu Nữ Quỷ. Chu Cửu Giới vào nhà xác nói cho Phương Ngọc biết rằng phó viện trưởng sắp tới, cũng để nàng nằm chờ trên giường chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không lâu sau, viện trưởng phó thật sự đã đến, cùng đi còn có Sa Tam và hai bảo vệ. Hai ánh đèn in chiếu tới. Chu Cửu Giới nghênh đón, hắn nói với viện trưởng phó, viện trưởng, cái xác đặt ở đây. Viện trưởng phó nhìn cái xác trên giường hỏi, là ai đưa tới? Tôi cũng không biết. Vừa vào đã thấy ở đây. Tôi đã gọi cho tất cả các khoa nhưng đều nói hôm nay không có người bệnh tử vong. Thật là lạ. Viện trưởng phó vốn là chuyên gia khoa chỉnh hình, lại cũng nhiều năm công tác ở bệnh viện nên không sợ xác chết. Ông ta đi tới chậm rãi xốc khăn lên. Khi viện trưởng phó nhìn thấy khuôn mặt xác chết liền chấn động. Phương Ngọc. Viện trưởng phó thốt ra. Phương Ngọc đột nhiên ngồi dậy cười khanh khách, quá dị, viện trưởng phó, hóa ra ông còn nhớ tôi đấy. Phó viện trưởng trợn trừng mắt, sợ đến nỗi hồn phi phách tán. May mà hắn có chuẩn bị tâm lý, lùi lại vài bước quát, có ai không, mau tới đây. Hai người bảo vệ thét lên má ơi một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Đèn in rơi trên mặt đất trong nhà xác trở nên lờ mờ tối đen. Phương Ngọc nhảy xuống giường. Họ phó kia, ta không tha cho ngươi đâu. Viện trưởng phó quỳ phịch xuống năn nỉ Phương Ngọc. Đều do ta nhất thời mất lý trí làm ra chuyện hồ đồ. Van cầu cô giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho tôi đi. Tôi nhất định làm tượng cho cô. Mùng 1/15 mỗi tháng thắp hương dập đầu. Ngươi giờ mới biết hối hận sao? Đã muộn rồi. Nói xong, Phương Ngọc chộp tới viện trưởng phó. Đột nhiên, Sa Tam ngăn Phương Ngọc lại, kêu lên Phương Ngọc. Phương Ngọc trông thấy Sa Tam không khỏi chấn động, bước chân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù chỉ có ánh sáng lờ mờ nhưng Phương Ngọc có thể nhận ra rất rõ hình dáng Sa Tam. Sa Tam, là anh thật sao? Phương Ngọc kích động, hai tay run rẩy không ngừng. Là anh, Phương Ngọc em. Sao em lại biến thành thế này? Đây hết thảy đều do hắn ban tặng. Ngày đó khi em ngã xuống, hồn phách trôi về địa phủ nhưng Diêm La Vương nói em oan khí quá lớn, không chịu thu lưu. Vì vậy em trở thành cô hồn giả quyển, đành ở nhà xác du đảng. Về sau gặp một quyển sai, hắn đem thu thập âm khí cho em hóa thành hình người. Phương Ngọc, anh biết là em chết oan, nhưng đã qua thì hãy cho qua đi, viện trưởng cũng rất hối hận. Sa Tâm, anh, sao anh lại nói thay hắn, hóa ra anh vẫn là hèn yếu như vậy. Phương Ngọc, em hãy nghe anh nói. Anh đừng nói nữa, hôm nay em quyết không tha cho hắn. Nói xong, Phương Ngọc đẩy Sa Tam ra. Sa Tam ôm eo nàng kêu lên, Phương Ngọc, chẳng lẽ em đã quên những ký ức giữa chúng ta sao? Ma mà ôm eo sao? Phương Ngọc ngẩn ngơ, nói khẽ, làm sao em quên được, em vẫn luôn nhớ kỹ khoảng thời gian hạnh phúc đó, chẳng qua là kiếp này chúng ta đã không thể ở cùng nhau nữa rồi. Sa Tam chậm rãi vịn qua Phương Ngọc thân thể, nhìn mắt nàng nói, không, em đã tụ lại thành hình người, chúng ta về sau có thể thường xuyên gặp mặt. Không được, phạm vi hoạt động của em chỉ giới hạn trong nhà xác thôi. Cũng không sao, về sau anh sẽ tới nơi này tìm em. Thật sao? Phương Ngọc mừng rỡ, anh thật sự chịu tới nơi này sao? Thật. Phương Ngọc chấn động, không kìm nổi nhào vào trong ngực Sa Tam lầm bầm, trước kia anh từng nói với em, kiếp này chỉ yêu mình em. Dù chúng ta âm dương cách biệt cũng vẫn sẽ yêu em. Sa Tam, anh biết không? Sau khi em chết vẫn luôn lo lắng anh đã quên em rồi. Nhưng anh vẫn như vậy, trong lòng vẫn nhớ đến em. Tay Sa Tam lại lục lọi trong túi quần, giật ra bên ngoài lại thả trở về, lại kéo ra, lại thả trở về. Do dự như thế nửa ngày cuối cùng cũng xuất thủ. Một tấm hoàng phù dán trên mặt Phương Ngọc. Chỉ nghe Phương Ngọc a một tiếng, hồn phách lập tức tản đi, thân thể hóa thành tro tàn. Chu Cửu Giới chấn động, hắn tu luyện có thần công lục dương lục mơ, thị lực tất nhiên vượt xa thường nhân. Hắn không ngờ tới Sa Tam sẽ ra tay tổn thương Phương Ngọc, muốn tiến lên cứu nhưng đã không kịp. Hồn phách Phương Ngọc bị hút vào trong bình ngọc, hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Cửu Giới thấy rõ ràng nhưng viện trưởng phó cùng Sa Tam không nhìn thấy. Sa Tam nâng viện trưởng phó dậy nói, viện trưởng, không sao nữa rồi. Hồn phách Phương Ngọc đã bị hóa hình phù của đạo trưởng đánh tan, rốt cuộc không thể nào tụ họp thành hình người được nữa. Viện trưởng phó nhẹ nhàng thở ra, liếc Chu Cửu Giới, tiểu tử ngươi làm chuyện tốt đó. Chu Cửu Giới nói, viện trưởng, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Chẳng lẽ hết thảy không phải do ngươi xếp đặt sao? Sa Tam giật giật môi, cuối cùng cũng không mở miệng. Hắn thẹn với Phương Ngọc, trong lòng đã bất an, không muốn trách tội Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói, viện trưởng, tôi nào biết ả là nữ quỷ chứ? Từ lúc chạng vạng tối tôi đã tới đây xem xét, phát hiện trên giường có tử thi mà buồn bực đến giờ. Trong bệnh viện không có người bệnh tử vong. Xác cô gái này là từ đâu đến tới chứ? Được rồi, được rồi. Hắn vẫy vẫy tay, bước nhanh ra khỏi nhà xác. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 17 điều động vị trí. Chương 17 điều động vị trí. Sáng ngày thứ hai, trên bảng dán hai tờ thông báo, một là xử lý hai bảo vệ thất trách bị buộc thôi giữ chức vụ. Chu Cửu Giới bởi quản lý không tốt bị phạt tiền lương tháng, hai là điều Sa Tam từ khoa ngoại đến văn phòng đảm nhiệm phó chủ nhiệm văn thư. Có thể là do Sa Tam, có thể là do viện trưởng phó, cũng có thể là do hai người bảo vệ. Tóm lại có người đã tuyên truyền sự kiện trong nhà xác ra. Sa Tam cũng không phải tốt nghiệp trường y, mặc dù hắn làm ở khoa ngoại nhưng băng bó đơn giản cũng không làm tốt. Bởi vậy, hắn thường cảm thấy công việc rất áp lực. Giờ thì tốt rồi. Đừng nhìn văn phòng nhiều việc lặt vặt nhưng với công việc yêu cầu chuyên môn lại không thấm thía gì. Sa phó chủ nhiệm được điều tới văn phòng chủ nhiệm Khâu, dưới quyền viện trưởng Cổ. Lãnh đạo bệnh viện vốn có ba người, một là viện trưởng Phó, một là viện trưởng Trịnh, người nữa là viện trưởng Cổ. Viện trưởng Phó quản lý nội vụ và phòng nghiệp vụ, viện trưởng Trịnh quản lý phòng phụ khoa, nhi khoa, khoa tiết niệu. Viện trưởng Cổ quản lý công tác đảng, hậu cần cùng văn phòng tổng hợp. Dáng người viện trưởng Cổ khác hai vị viện trưởng Phó. Trịnh, mặc dù qua tuổi 50 nhưng vẫn rất cân đối. Quần áo một mạc. Đi làm đúng giờ giấc. Nhớ ngày trước bệnh viện còn chưa thực hành chấm công vân tay. Thường có người đi muộn về sớm. Thậm chí chuồn mất. Viện trưởng Phó phải lấy viện trưởng Cổ ra làm gương dạy bảo mọi người các anh chị nhìn viện trưởng Cổ của chúng ta xem. Viện trưởng Cổ có thể đúng giờ đến. Đúng giờ đi. Các anh chị không thể sao? Sa Tam ngồi ở ghế đối diện viện trưởng Cổ có chút câu nệ. Viện trưởng Cổ tôi. Tôi mới vừa tới văn phòng. Mọi thứ đều không hiểu, kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Viện trưởng Cổ rót cho hắn một chén nước đặt trên mặt bàn. Đồng chí Sa, tôi nhận ra anh là người chân thành, rất yêu học tập. Mặc dù văn phòng không giống phòng nghiệp vụ nhưng là nhiều công tác và sự vụ. Muốn làm tốt cũng không dễ đâu. Vâng, vâng, tôi nhất định nghe theo lãnh đạo. Học tập nhiều, công tác nhiều. Cậu tới rất đúng lúc. Trong huyện vừa triển khai hội nghị chỗ này có một số tài liệu cậu cầm về xem đi. Ngày mai làm một phương án. Vâng, vâng. Buổi chiều lên lớp. Sa Tam liền chôn đầu trong đống tài liệu. Đầu óc chẳng mấy mà choáng váng. Cuối cùng nhớ tới viện trưởng Cổ ngày mai chờ nhỏ hơn tạo thành lập văn bản tài liệu cùng áp dụng phương án. Vội vàng mở máy tính ra. 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Sa Tam nhìn đống tệp quơ mà ngẩn người. Bao nhiêu tài liệu thế này, hắn chẳng biết bắt đầu thế nào. Những thứ này vốn thuộc về bộ phận công văn, có thể hắn không có đọc qua công văn chuyên nghiệp. Làm sao bây giờ? Đi tìm chủ nhiệm văn phòng Khâu. Đi tới phòng làm việc Khâu chủ nhiệm thì chẳng có ai, hỏi thư ký thì bảo chủ nhiệm Khâu đi họp rồi. Sa Tam đành phải đi mời một nhân viên là Tiểu Ngô tìm kiếm tài liệu. Thế nhưng phương án thì hắn tịch. Tiểu Ngô thấy hắn mặt mày ủ rũ mới cười nói chủ nhiệm Sa. Anh đừng nóng vội. Cứ để tài liệu ở đây. Tôi sẽ làm cho anh. Sau đó anh xem lại còn chỗ gì cần sửa không. Sa Tam vội nói thật tốt quá. Sa Tam đưa tài liệu cho Tiểu Ngô. Hắn gõ 10 ngón như một cái máy. Chẳng mấy chút đã có một phương án hoàn chỉnh. Sa Tam trợn mắt Tiểu Ngô. Hóa ra cậu biết làm a. Tiểu Ngô cười nói tôi không biết đâu. Đây là học hỏi chủ nhiệm Khâu thôi. Khâu chủ nhiệm làm qua văn thư có khác, đúng là cao thủ. Thật ra anh không thấy thôi, tôi chỉ dựa theo tài liệu ghi lại đấy. Sa Tam giờ mới hiểu được. Tiểu Ngô gần như chỉ sao chép lại tài liệu. Chẳng qua thay một vài cái tên cụ thể bằng tên bệnh viện. Như vậy được không? Có lẽ là được, chủ nhiệm Khâu trước giờ vẫn làm như vậy.